Nhân vật xuất chúng như vậy khiến người ta muốn quên cũng khó lắm. Nam Cung Chân bật cười sảng khoái. Diệp công tử quá khen, chút ma kỹ vặt vảnh ấy sao xứng vào pháp nhãn của Diệp công tử. Thật ra thì, vì sao các người lại tới đây? Hơn nữa còn, y dùng ánh mắt tỏ ý về Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, dẫn hai cô bé tới nơi như này, y hoàn toàn không thể hiểu nổi. Diệp Vô Thần ngược lại cũng không lấp liếm, nói thẳng, chúng ta chuẩn bị đi Thiên Diệt Hỏa Sơn. Thiên Diệt Hỏa Sơn, Nam Cung Chân kinh hãi, khuyên can nói, nơi đó không đi được, đừng nói lên núi, người bình thường có thể đi tới chân núi đều không có mấy ai. Nếu như bước chân lên núi, ngay cả thoáng cái bị hóa thành cho đều có khả năng, Diệp công tử ngàn vạn lần đừng đi. Dẫu là Nam Cung thế gia của y, có năng lực tới được đỉnh núi cũng chỉ có mấy gia gia của y, muốn tới gần trung tâm núi lửa đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà theo y được biết, năng lực của Diệp Vô Thần tuy mạnh nhưng tuyệt không đến linh cấp, đoán chừng có thể dừng ở chân núi một hồi đã không tệ rồi. Nhưng ngay tức thì, một phát hiện kinh người khiến cõi lòng y thầm giật mình. Nơi này cách Thiên Diệt Hỏa Sơn tuy còn rất xa nhưng nhiệt độ đã tiếp cận giới hạn người thường có thể thừa nhận. Người bình thường ở mức nhiệt độ này nhất định sẽ đầm đìa mồ hôi, đầu váng vô lực, ngay cả hô hấp đều rất khó khăn. Ngay cả Nam Cung Chân thân thiện với hỏa nguyên tố đều có cảm giác nghẹt thở khó chịu, trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Mà ngoài cô bé tóc trắng kia, Diệp Vô Thần cùng thiếu nữ áo đen thoạt nhìn lại không hề có chút khó chịu nào. Sắc mặt bình thản, trên người ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Điều này khiến y sao có thể không giật mình chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178. Biển màu tím biến hóa trong ánh mắt y rơi vào trong mắt Diệp Vô Thần. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn lòng quan tâm của Nam Cung huynh đệ. Có điều ta có việc quan trọng bắt buộc phải đi Thiên Diệt Hỏa Sơn một chuyến. Hắn liếc qua Ngưng Tuyết sắc mặt đỏ hồng, không muốn trì hoãn thêm nữa. Tạm biệt ở đây. Gật đầu về phía Nam Cung Chân, Diệp Vô Thần và Đồng Tâm bước mau rời đi. Nam Cung Chân xoay người lại, hơi ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng họ, lẽ nào họ cũng đi lấy Thiên Diệt Hỏa Long quả kia? Ngoại trừ Thiên Diệt Hỏa Long quả, y không nghĩ ra lý do gì khác khiến họ bất chấp tất cả nhất thiết phải đi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn. Thiên Diệt Hỏa Long quả, nghe đồn là vật chí dương chí nhiệt trong thiên địa, ăn vào có thể khiến năng lực thao túng hỏa nguyên tố tăng lên diện rộng. Nhưng lời đồn này thực ra rất có khả năng là giả. Bởi vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng có ai có thể lấy được nó, thì làm sao có thể biết được công hiệu của nó. Nhìn theo phương hướng họ đi xa, Nam Cung Chân lẩm bẩm nói, lắc đầu sau đó đi về phương hướng của Nam Cung Thế Gia. Tại Nam Cung Thế Gia, hắn là kẻ đầu gỗ, cũng là một kẻ nỗ lực nhất. Ma võ Thế Gia không giống như những quân chính Thế Gia suốt ngày đấu đá lẫn nhau giữa cả người thân kia. Họ hầu như ai ai đều dưới kiểu mưa dầm thấm đất trở thành võ si hoặc ma si, đối với cái thứ gọi là vị trí gia chủ thậm chí đều tránh nó chỉ lo không kịp. Rời khỏi tầm mắt Nam Cung Chân, Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho Đồng Tâm, sau đó tăng tốc độ lên nhanh nhất. Trong khung cảnh nóng nực này, hắn chẳng những không có cảm giác thể lực mau chóng giảm xuống, ngược lại cảm thấy tốc độ tự động khôi phục vô thần lực còn nhanh hơn bình thường một chút. Hắn nhẹ nhõm trong lòng, chút thấp thỏm cuối cùng cũng biến mất không thấy. Thiên Diệt Hỏa Sơn, hắn đã đúng, mọi thứ đều giống như trong dự đoán của hắn. Thân núi càng ngày càng gần, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao. 10 phút sau Diệp Vô Thần rốt cuộc dừng chân, Đồng Tâm cũng dừng theo, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn. Lúc này cách Thiên Diệt Hỏa Sơn còn có một khoảng cách tương đối. Ngưng Tuyết thở hồng hộc, thở ra nhiệt khí nóng dọa người. Diệp Vô Thần trong lòng đau đớn, càng thấy hối hận khi cho nàng đi tới đây. Hắn ôm chặt Ngưng Tuyết, búng ngón tay trái. Bạch quang lóe lên, một khối băng cực lớn xuất hiện ở trước mắt họ. Chính là khối băng hắn bảo Đồng Tâm cắt lấy từ trong sông Thiên Nam bị đóng băng ngày trước. Đồng Tâm, cắt nó ra. Diệp Vô Thần vừa xoa mặt Ngưng Tuyết vừa hô. Đồng Tâm biết ý, đứng thẳng không nhúc nhích, duỗi tay phải ra, bạch hư không từ trên xuống dưới. Một luồng khí mang màu đen xám bắn ra, vô thanh vô tức cắt khối băng cực lớn này thành hai nửa đều tăm tắp, đồng thời tách hai nửa này về hai bên, cách ra khoảng cách gần một thước. Hai khối băng cực lớn bắt đầu tan chảy, giảm nhiệt độ xung quanh, phóng ra khí tức lạnh lẽo. Ngưng Tuyết được Diệp Vô Thần ôm đến giữa hai khối băng, nhất thời cảm giác thấy một luồng mát mẻ ập tới, khiến đầu nàng nhất thời thanh tỉnh. Nàng tham lam hít thở lấy khí tức mát rượi hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần này. Hai bàn tay nhỏ cũng đặt lên tường băng, hưởng thụ sự lạnh buốt. Diệp Vô Thần mang khối băng khổng lồ trên sông Thiên Nam kia chính là vì phòng bị cho lúc này. Hắn thở phào một hơi, cúi người hỏi, Tuyết Nhi, muội và Đồng Tâm trước tiên chờ ở đây, ta đi lên xem một chút. Ngưng Tuyết vừa nghe hắn muốn rời đi, gần như khẩn trương theo phản xạ có điều kiện. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, lẽ nào muội quên ta không sợ lửa cũng không sợ nóng sao? Tuyết Nhi, muội cùng lắm chỉ có thể đến đây thôi, nếu dẫn muội theo thì ngay cả ca ca cũng không lên được. Diệp Vô Thần nói, vừa nghe sẽ liên lụy tới hắn, Ngưng Tuyết mới bỏ kiên trì, khẩn trương nói, vậy ca ca nhất định phải về sớm nhé. Diệp Vô Thần mỉm cười gật đầu, nặng nề đáp ứng một tiếng. Nói với Đồng Tâm, bảo vệ Ngưng Tuyết cho tốt, nếu băng tan quá nhanh thì dẫn nàng rời đi trước nhé. Nói xong, hắn không trì hoãn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Trên người không có Ngưng Tuyết, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Lần này đáp ứng dẫn Ngưng Tuyết đến nơi đáng sợ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì hắn lo sẽ xuất hiện bất trắc khó lường mà cần sự bảo vệ của Đồng Tâm. Dẫn theo Đồng Tâm thì ắt phải dẫn theo Ngưng Tuyết. Bởi vì hắn càng sợ Ngưng Tuyết sẽ xảy ra điều ngoài ý hơn. Nếu mọi thứ như hắn dự liệu, không có bất kỳ trở ngại hoặc biến số nào, việc đầu tiên sau khi hắn thăm dò xong Thiên Diệt Hỏa Sơn chính là lập tức rời khỏi, dẫn Ngưng Tuyết Đồng Tâm trở lại Viêm Long Thành, sắp xếp ổn thỏa hết thảy sau đó lại một mình tới nơi này. Một phút sau, hắn kéo theo chiếc bóng dài thượt đi tới chân núi Thiên Diệt Hỏa Sơn, liếc tùy ý về phía đỉnh núi. Rồi bước chân không ngừng dẫm lên vách núi treo leo chạy lên trên. Loáng thoáng, hắn cảm nhận được một luồng ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào hắn ở xa xa. Đó là ánh mắt của Đồng Tâm, cũng chỉ có nàng mới có năng lực nhìn được xa như vậy. Thiên Diệt Hỏa Sơn không hề cao, không đủ trăm thước, nhưng diện tích rất lớn. Thân núi chọc trụi đỏ bừng cả mảng, không có cỏ dại, càng không có khả năng có sinh linh. Chỉ có lửa đỏ gần như bao trùm cả ngọn núi. Diệp Vô Thần dẫm lửa một đường tiến lên trên, chẳng hề bị thương một chút nào. Một lát sau hắn rốt cuộc đi tới đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời hoảng sợ trong lòng. Thiên thần đại lục rất nhiều cường giả, kẻ có năng lực bảo vệ dựa vào thực lực siêu cường tới nơi này không hề ít. Hắn tin rằng, bất kể là ai, sau khi tới nơi này cảm giác đầu tiên chính là khiếp sợ. Trước mắt, một mảnh màu tím dữ tợn, màu tím nồng đậm lan tràn một mạch đến phía trước vài trăm thước, như một vùng biển sâu màu tím, rung động hiện ra trước mắt. Màu sắc ngọn lửa tương ứng với cường độ ngọn lửa trên mức nhất định. Ngọn lửa bình thường nhất là màu vàng, mạnh hơn là màu cam, thêm nữa đến màu đỏ, mạnh hơn ngọn lửa màu đỏ là màu lam, mạnh hơn màu lam là màu tím. Trong truyền thuyết, còn có ngọn lửa màu trắng càng đáng sợ hơn ngọn lửa màu tím. Nham thạch màu tím, độ đáng sợ của nó không cần nói cũng biết. Chưa cần nói người khác bước vào, cho dù là một miếng sắt ném vào cũng sẽ biến thành một bộ phận của biển lửa màu tím trong nháy mắt. Nham thạch màu tím vốn không nên tồn tại, bởi vì nhiệt độ đến mức như vậy, thứ tạo ra không phải là nham thạch mà sẽ trực tiếp hóa khí chúng, hóa thành cho bụi nhỏ bé nhất biến mất vô ảnh vô tung. Ngày trước Lâm Viêm dốc hết toàn lực thi triển ra ngọn lửa màu tím, khiến đài thi đấu xây từ đá cẩm thạch đều biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả mặt đất cũng lõm xuống rất nhiều. Thiết nghĩ, nhất định phải có một loại lực lượng phụ trợ kỳ dị nào đó tạo nên biển lửa màu tím này, khiến chúng ở nhiệt độ cao như thế đều không bị hóa khí. Nhiệt độ cao đáng sợ, không khí cũng loãng đáng sợ, ngay cả không gian cũng dường như run rẩy bởi nhiệt độ khủng bố này, khiến khung cảnh trước mắt Diệp Vô Thần vặn vẹo không theo quy tắc. Diệp Vô Thần hít một hơi thật dài, từ từ đi xuống, sau hơn chục bước đã đi tới rìa biển lửa màu tím, hắn ngồi người xuống, duỗi tay vào trong đó, tay chìm vào trong nham thạch màu tím. Nếu đây là tay của người thường, trong nháy mắt sẽ biến mất không thấy đâu. Mà Diệp Vô Thần chỉ cảm thấy tay bị một sự ấm áp thoải mái ôm trọn. Hắn thử không phải là nhiệt độ của nham thạch màu tím mà là độ đậm đặc của nó. Kết quả nhận được khiến khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười thoải mái. Đứng dậy, hắn nhìn về phía trước. Ở trung tâm biển lửa màu tím mênh mông, hắn nhìn thấy một chấm đỏ bắt mắt. Màu đó đẹp đẽ như vậy dường như có ma lực kỳ lạ, lại không chút nào bị màu tím sâu sắc che phủ, mà như một vị đế vương cao ngạo đứng hiên ngang ở trung tâm vùng màu tím này. Dẫu cách rất xa nhưng lại có thể khiến người ta liếc mắt là có thể phát hiện ra nó. Thiên diệt hỏa long quả. Sự tồn tại của nó tuy nhỏ bé nhưng lại bắt mắt như thế, khiến người ta không thể không chú ý đến nó. Diệp Vô Thần vận chuyển vô thần lực, nhún chân một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy về phía trước, rơi vào trong biển màu tím, sau đó cứ thế dẫm lên nham thạch màu tím không biết sâu cỡ nào này mà đi về trước. Hắn tuy không thể đạp nước mà đi nhưng đi vào thậm chí trực tiếp đứng thẳng trên nham thạch đậm đặc này vẫn miễn cưỡng có thể làm được. Đi thẳng đến trung tâm, hắn rốt cuộc nhìn thấy rõ diện mạo của thiên diệt hỏa long quả. Rễ của nó cắm dưới biển lửa màu tím khủng bố, thân cây dài dài rực cháy ngọn lửa màu tím. Một quả trái cây duy nhất trên cây không ngờ chỉ có kích cỡ móng tay, phóng ra ánh đỏ yêu dị, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà chính một quả nho nhỏ như vậy có thể khiến người ta ở ngoài trăm thước dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của nó trong biển lửa mênh mông. Nếu nói đây là phàm vật, nào ai sẽ tin? Ánh mắt Diệp Vô Thần không hề dừng lại quá lâu lên trên đó, bởi đây vốn không phải mục đích hắn lần này tới. Hơn nữa trong tình hình thì, nếu thật sự hái nó xuống, nó rời khỏi nguồn lửa có lẽ sẽ từ từ tiêu tan. Hắn giữ thân thể đến nhẹ nhất, đứng ở trung tâm biển tím, xòe hai tay, lẩm bẩm nói, không sai, chính là loại cảm giác này, cảm giác mà dự cảm nói cho ta. Vị trí Diệp Vô Thần đang đứng là chính giữa trung tâm thiên diệt hỏa sơn, mà một dải đất khủng bố như vậy, nhất định sẽ vờn quanh linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, mà linh khí lại là phương pháp duy nhất để thằng vô thần quyết. Linh khí thiên địa đâu đâu cũng có, dẫu trong giấc ngủ thì thân thể Diệp Vô Thần cũng sẽ tự động hấp thu linh khí thiên địa, để thăng vô thần quyết. Nhưng do linh khí thiên địa quá loãng nên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Vô thần quyết của hắn từ tầng 1 đến tầng 2, nguồn gốc từ 17 năm tự động hấp thu cùng tiên thiên linh khí thuần túy thuần tịnh nhất từ trứng một con thiên thú. Nếu muốn dựa vào tự động hấp thu tăng lên tới cảnh giới tầng 3 thì không biết phải đến năm nào tháng nào. Cho nên, hắn khát khao những nơi có thiên địa linh khí tập trung đến cực hạn. Chẳng hạn như thiên diệt hỏa sơn nóng nhất thiên thần đại lục này. Không ngoài dự liệu của hắn, trung tâm thiên diệt hỏa sơn, dưới sự tự động hấp thu của thân thể, khí tức thần bí mà ấm áp kia điên cuồng dâng lên, ngược lại với kiểu vô tri vô giác lúc bình thường, thì tốc độ lúc này lại khiến hắn có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự thoải mái trong thân thể và vô thần lực đang nhảy nhót trong cơ thể. Vô thần lực cần có để bồng bềnh trên biển tím kém xa tốc độ khôi phục. Tốc độ hấp thu linh khí vượt qua dự đoán của hắn nhưng tốc độ đề thăng vô thần quyết lại chậm hơn dự liệu một chút. Hắn nhắm mắt, lặng yên cảm nhận biên độ tăng trưởng của vô thần lực. Nếu một mực duy trì tốc độ như vậy thì trong vòng 3 ngày hắn có thể đột phá đến cảnh giới tầng 3. Thâm tâm hắn lại lần nữa cảm tạ con U Minh Ngũ Hành Thánh Kỳ Lân đã tặng cho hắn lời chúc phúc của Thánh Kỳ Lân trong ký ức, làm hắn có được thân thể không sợ ngũ hành. Do đó có thể hiên ngang tự do trong biển lửa màu tím này. Bằng không hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Biển lửa màu tím vốn bình tĩnh bởi hắn tới mà không ngừng nổi lên dao động khe khẽ. Hơn nữa có dấu hiện dần dần tăng lên. Một lát sau, Diệp Vô Thần liếc xung quanh một lần nữa, chuẩn bị rời khỏi. Chuyến đi này hắn đã đạt được mục đích, cũng không gặp được biến số ngoài dự liệu. Sau khi đưa ngưng tuyết đồng tâm về, hắn sẽ trở lại lần nữa. Tĩnh lặng đứng ở đây 3 ngày. Ngay bước đầu tiên khi hắn dẫm lên biển lửa màu tím để trở về thì một thanh âm uy nghiêm thâm trầm vang lên bên tai hắn. Là ai? Là ai đang hấp thu linh khí nơi đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, cực viêm thiên long. Thanh âm hùng hồn này rõ ràng là từ nơi xa truyền tới nhưng lại chấn động hai tai hắn vang lên ù ù. mỗi một âm từ đều như một ngọn núi cao đụng mạnh vào trái tim hắn. Diệp Vô Thần bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ quay cuồng không thôi, một ngụm máu tươi dâng lên yết hầu bị hắn cố nuốt xuống. Nếu không phải hắn ra sức vận chuyển vô thần lực đi toàn thân thì thân thể hắn đã rơi vào bên trong biển lửa màu tím rồi. Đây là áp lực mạnh nhất từ lúc hắn chào đời tới nay từng đối mặt, còn nặng nề hơn cả lúc hắn đối lưng với đồng tâm ở phong ma tháp ngày trước. Mà cổ áp lực này vẻn vẹn đến từ một thanh âm, và một cổ uy thế vô hình phát ra cùng lúc với thanh âm đã hoàn toàn bao phủ nơi này lại. Ngươi là ai? Diệp Vô Thần dùng tốc độ nhanh nhất đảo mắt tứ phía, nhíu mày nói. Thân thể vẫn điên cuồng hấp thụ linh khí thiên địa nơi đây. Cho dù Diệp Vô Thần muốn ngăn cản cũng không thể. Trong đầu hắn xuất hiện một cái tên khiến trái tim hắn đập rộn ràng, Cực Viêm Thiên Long. Con thần long bảo vệ Thiên Long Quốc trong truyền thuyết đã ngủ say ở Thiên Diệt Hòa Sơn lẽ nào thật sự tồn tại, hay là do còn có người khác? Nơi xa, ngay trong nháy mắt thanh âm đó vang lên bên tai Diệp Vô Thần, trong đôi mắt đồng tâm bỗng lóe lên hắc mang đáng sợ, mà bên người nàng, Ngưng Tuyết cũng bất chợt nhìn về phương hướng của Thiên Diệt Hòa Sơn, bởi vì nơi đó khiến nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này, hai khối băng khổng lồ bên người nàng đã tan chảy hết mùng 1 tháng 3 rồi. Đồng tâm bước rất nhanh, gần như là thuấn di đến bên người Ngưng Tuyết, hai tay xòe ra, phủ lên bên sườn Ngưng Tuyết. Tiếp đó, một luồng hắc quang sinh ra từ trong lòng bàn tay nàng, khuếch tán, mau chóng kết thành một chiếc kết giới nửa trong suốt ở xung quanh thân thể Ngưng Tuyết, tạm thời ngăn cách sự xâm nhập của nhiệt độ bên người nàng, sau đó kéo tay nàng, trong tiếng kinh hô của nàng như mũi một mũi tên bay bắn theo hướng của Thiên Diệt Hòa Sơn. Lúc này nàng đã tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn, nhanh đến độ khiến Ngưng Tuyết căn bản không thể mở mắt. Ầm, một cột lửa màu tím vững chắc bỗng lùi ra từ dưới chân Diệp Vô Thần, đột ngột giã lên thân thể hắn. Diệp Vô Thần bị một cỗ lực lớn nện thẳng về phía không trung. Hắn chẳng hề hoảng loạn mà mượn lực này xoay người một cái trên không trung rồi đáp xuống nơi xa xa. Sau đó khai triển hết tốc độ, trong vòng mấy hơi hô hấp đã lui ra khỏi biển màu tím, đứng ở bên rìa nhưng không rời đi, mà nhìn chăm chăm vào phía trước. Nhíu mày hỏi, ngươi có phải là Cực Viêm Thiên Long hay không? Cực Viêm Thiên Long? Ha ha ha ha, đây quả thật là cái tên năm đó người nọ đã đặt cho ta. Nhiều năm như vậy ngươi là kẻ đầu tiên đánh thức ta, cũng là tên nhân loại đầu tiên không sợ lửa ta từng gặp qua. Lực lượng của ngươi rất yếu, lại khiến ta không nhìn ra đây là loại lực lượng nào cả. Nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vừa có ý đồ phá hủy nơi an giác của ta. Ngươi, chỉ có chết. Thanh âm uy nghiêm buông xuống, một cỗ khí chàng khổng lồ khóa chặt không gian xung quanh. Những dao động của biển lửa màu tím hoàn toàn ngừng lại, theo xu hướng bình tĩnh không chút động tĩnh, dòng chảy của không khí trong tức thời cũng trở nên tĩnh lặng, hết thảy mọi thứ đều như dừng thời gian vậy. Trên người Diệp Vô Thần hệt như bị đè một ngọn núi nặng trĩu, hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực nhưng ngay cả ngón út đều không thể nào nhúc nhích, ngay cả hô hấp đều phải lãng phí sức lực cực lớn. Nó quả nhiên là Cực Viêm Thiên Long. Truyền thuyết cũng quả nhiên là thật. Đây là một con siêu thần thú thực lực đã vượt qua thần giai, ngay cả cường giả thần cấp đều không dám trêu chọc. Trong khoảnh khắc bị khí tức của nó khóa chặt, hắn liền biết mình ở trước mặt nó hệt như một con kiến không hề có sức chống cự, không có cho dù là một tia uy hiếp đáng nói. Chỉ cần một động tác tùy ý thì có thể khiến mình tan thành cho bụi. Diệp Vô Thần buông tha vùng vẫy, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, mong ngóng có thể tận mắt chứng kiến chân dung của con Cực Viêm Thiên Long này một lần, lại chẳng hề lo cho an toàn của mình. Bởi hắn tin tưởng đồng tâm, dẫu cho nàng không thắng nổi con Cực Viêm Thiên Long thì cũng có thể dẫn mình thoát đi một cách bình yên. Chỉ là, con Cực Viêm Thiên Long dường như không hề có thiện ý với nhân loại, điều này cũng chứng tỏ mình đã không thể hấp thu loại linh khí thiên địa ở đây nữa sao? Cực Viêm Thiên Long còn chưa kịp làm ra trừng phạt với Diệp Vô Thần thì một cỗ khí thế đáng sợ với tốc độ cũng đáng sợ tương tự nhanh chóng ép gần. Sự va chạm giữa khí thế và khí thế không ngờ lại phát ra một tiếng vang trầm đục khiến người ta máu huyết quay cuồng. Đồng tâm tiêu trừ hết khí thế của cực viêm thiên long đứng ở trước mặt Diệp Vô Thần, dùng thân thể nhỏ nhắn của mình bảo vệ hắn. Thời gian nàng tới so với Diệp Vô Thần dự liệu muộn hơn một lát, nhưng nhìn thấy ngưng tuyết bên người nàng, hắn bỗng cả kinh. Rồi sau khi nhìn thấy trên mặt nàng hoàn toàn không có bất cứ vẻ khó chịu nào, hắn mới yên tâm. Lồng ánh sáng màu đen kia khiến hắn trong lòng sáng tỏ. Đó hẳn là vách chắn năng lượng có thể ngăn cách nhiệt độ. Đồng tâm, chúng ta đi thôi. Không cần dây dưa với nó. Diệp Vô Thần kéo tay ngưng tuyết, ngưng trọng nói. Hắn tin rằng mình nhất định có thể tìm được phương pháp, nhưng không nên cứng đối cứng, cũng không hẳn là hiện tại. Luồng áp lực cường đại con cực viêm thiên long mang lại hắn nói cho hắn biết, đồng tâm gần như không có khả năng chiến thắng nó. Đồng tâm nghe vậy, không hề do dự một tay dẫn ngưng tuyết, một tay tóm lấy Diệp Vô Thần chuẩn bị rời đi. Biển lửa màu tím bỗng bốc lên cuồn cuộn, nham thạch bắn tung tóe, hệt như sôi lên vậy. Hãy khoan, một tiếng giống lớn, biển lửa sôi trào càng thêm dữ dội. Cả ngọn thiên diệt hòa sơn cũng rung lắc mạnh mẽ. Động tác của đồng tâm thoáng ngưng trệ. Trước người bỗng vọt lên một bức tường lửa màu tím xông thẳng trời cao. Chặn lại trước mặt nàng. Đồng tâm bị cỗ cảm giác nóng rực ấy ép phải lui về sau một bước. Nàng tuy cường đại nhưng không làm ra nổi năng lực nghịch thiên không sợ bất kỳ ngọn lửa nào như Diệp Vô Thần kia. Vụt. Nham thạch màu tím xông thẳng trời cao. Một cự vật màu đỏ bỗng đột ngột xuất hiện từ trong biển lửa màu tím, mang theo cơn mưa nham thạch dài khắp cả thiên diệt hòa sơn. Đây thực sự là một con quái vật khổng lồ, trong nháy mắt nhô lên cao hơn 20 thước. Hai luồng quang mang đỏ đậm nhìn ba người từ trên xuống dưới. Đó là một đôi mắt cực lớn lấp lóe ánh đỏ, mà con quái vật khổng lồ này thì râu rồng màu đỏ, sừng rồng màu đỏ, há nửa miệng rồng cực lớn. Lộ ra răng rồng như ngọn lửa, không ngờ là một chiếc đầu rồng. Từ sau khi tới thiên thần đại lục, Diệp Vô Thần chưa từng gặp qua rồng thật sự bao giờ, mà hắn liếc mắt liền nhận ra đây là phần đầu của một con rồng. Bởi vì ngoại hình của nó lại giống hệt như rồng trong truyền thuyết của thần thoại Hoa Hạ, mà cực viêm thiên long vẻn vẹn chỉ lộ ra đầu rồng thì đã khổng lồ kinh người như thế. Nếu hiển lộ toàn thân, độ dọa người cứ nghĩ là biết. Đồng tâm buông ngưng tuyết và Diệp Vô Thần xuống, thân thể bỗng xoay ngược lại, vọt cao lên bầu trời. Trong nháy mắt đó, một cỗ hắc mang bao phủ thân thể nàng, nàng như một ngôi sao băng rơi màu xám đen, rơi về phía chiếc đầu rồng to lớn. Khí thế khổng lồ khiến biển lửa màu tím đang sôi trào đều phải hạ xuống vài phần. Cực viêm thiên long rít lên một tiếng rung chuyển trời đất, hất đầu nghênh đón đồng tâm. Một đòn của đồng tâm ở chính giữa mi tâm nó, sau một tiếng nổ vang như trời long đất lở, phần đầu của cực viêm thiên long bị va mạnh về phía sau mấy chục thước. Bức tường lửa cực lớn cản phía sau họ cũng biến mất theo đó. Diệp Vô Thần ôm chặt ngưng tuyết vào trong ngực, cùng với lúc tiếng nổ rền vang lên, hắn lại không cảm nhận được sự chấn động của năng lượng to lớn ấy. Thầm thở phào một hơi, hỏi, Tuyết Nhi, muội không sao chứ? Vâng, muội không sao, đồng tâm tỷ tỷ đâu? Ha ha ha ha, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Không, là các ngươi. Chỉ là, vì sao lực lượng của ngươi tụt xuống nhiều như vậy, ngay cả thân thể của ngươi cũng biến thành bộ dạng này? Một tiếng cười ầm điếc tai cùng với thanh âm càng thêm điếc tai sau tiếng cười. Diệp Vô Thần nhíu mày, xoay người lại. Nhìn về phía cực viêm thiên long đang trong cơn cuồng tiếu, dây tơ lòng bị thanh âm của nó gẩy mạnh lên một cái. Đồng tâm bị lực phản chấn bắn về phía trời cao cách xa trăm thước, quay cuồng rất lâu sau mới đứng vững người, đáp về bên người Diệp Vô Thần, sau đó không chút do dự nắm lấy cánh tay Diệp Vô Thần và ngưng tuyết. Cuộc va chạm đơn giản khi nãy khiến nàng biết nàng căn bản không có khả năng là đối thủ của con cự long. Duy chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất hòng đào thoát. Hãy khoan, đồng tâm. Diệp Vô Thần bỗng lên tiếng ngăn cản, yên tâm. Bây giờ nó hẳn sẽ không thương tổn chúng ta. Đồng tâm tuy nghi hoặc khó hiểu nhưng nàng chưa bao giờ cự tuyệt Diệp Vô Thần. Chỉ đành toàn tâm phòng bị đứng trước người Diệp Vô Thần. đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cực Viêm Thiên Long. Cuộc va chạm đơn giản giữa Đồng Tâm và Cực Viêm Thiên Long lúc nãy, Đồng Tâm đã khống chế lực lượng vừa vặn không lan đến vị trí hắn và Ngưng Tuyết đứng, mà Cực Viêm Thiên Long lúc nãy còn muốn lấy mạng hắn không ngờ cũng cố ý khống chế tránh thương tổn đến hắn. Điều này khiến cõi lòng hắn đầy ngờ vực, mà câu nói nọ của Cực Viêm Thiên Long khiến hắn hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ tạm thời thoái lui. Nhân loại, ngươi tin vào số mạng không? Đôi mắt màu đỏ của Cực Viêm Thiên Long nhìn chăm chăm vào Diệp Vô Thần, thanh âm không còn vẻ dữ dằn như trước, còn dịu xuống rõ ràng. Tin, có rất nhiều việc đã được ông trời định trước, trốn tránh không xong, cũng chẳng thay đổi được, chỉ có tuân theo vận mệnh an bài thôi. Chẳng hạn như sinh lão bệnh tử của con người, trừ phi có thể trở thành kẻ thống trị vận mệnh, bằng không ai cũng trốn không thoát vòng luân hồi đã được định trước. Diệp Vô Thần đáp lời, một tay kéo tay Ngưng Tuyết, một tay khẽ vịn lên bờ vai nhỏ nhắn của Đồng Tâm, nói không sai. Vậy thì ngươi, liệu có thử chống chọi với số mạng của mình hay không? Diệp Vô Thần nhướng mày, bình tĩnh nói, trước khi ta có năng lực chống chọi với trời thì ta sẽ không. Số mạng, nếu đã là số mạng thì nó như một quy tắc đã bị trời quy đặt, nếu không có năng lực tranh phong với trời thì bản gì đến chống chọi với số mạng. Cực Viêm Thiên Long nghe vậy, trong miệng rồng phát ra tiếng cười lớn hùng hồn uy nghiêm, nói hay lắm. Không ngờ ngươi tuổi nhỏ như vậy lại đã có giác ngộ mà ta sinh tồn 10 vạn năm mới có được. Nếu đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi ngươi nên đi. Nếu ngươi có thể chiếm được sự thừa nhận của nó, đừng nói là hấp thu lực lượng nơi đây, cho dù là muốn tính mạng ta, ta cũng sẽ tuân theo. Ba luồng hồng quang ấm áp đột ngột xuất hiện phủ lấy ba người Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết, Đồng Tâm. Đồng Tâm vừa muốn ra tay phá tan nó thì Diệp Vô Thần đè lên vai nàng, lắc đầu sau đó lớn tiếng hô, ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu? Vừa dứt lời, bên người hắn lóe lên hai luồng viêm quang, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm song song biến mất ở đó. Diệp Vô Thần lần đầu tiên nhìn thấy năng lực truyền tống thần kỳ này. Nơi quỷ thủy xa xôi, thần điện mất tích, các ngươi hãy đi đi. Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của Cực Viêm Thiên Long, vì sao phải đi nơi đó, đi tìm thứ nên thuộc về ngươi. Ngươi có được linh hồn lực lượng tinh thuần nhất, nhưng quá ư mỏng yếu. Trước lúc này, hãy để ta dùng linh hồn lực lượng của ngươi làm vật dẫn, tặng ngươi năng lực của linh hồn chi nhãn nhé, nó hẳn có thể giúp ngươi đó. Một cỗ lực lượng khổng lồ mà nóng bỏng như bố tạ đập mạnh vào sâu trong ý thức. Trong đầu Diệp Vô Thần đau đớn một hồi, tầm mắt cũng dần bắt đầu mơ hồ, đến tận khi hoàn toàn trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, mê thất chi địa xuyên qua không gian. Bánh xe vận mệnh đan lồng vào nhau, một người con của thần mất đi quá khứ sẽ giao thoa vận mệnh với hai người con gái của thần đã bị mất quá khứ, dùng tài năng trời ban sắp làm dung chuyển luân hồi Nam Bắc. Đây là lời tiên đoán mơ hồ ta lấy cái giá giảm 5 vạn năm tuổi thọ hòng đổi lấy. Đi đi, hãy đi chứng minh rằng ngươi chính là chủ nhân của lời tiên đoán. Thanh âm dần xa, cảm giác nóng bỏng ấm áp cũng biến mất hoàn toàn. Trước mắt là rơi vào thế giới màu đỏ đang xuyên qua cực nhanh. Quỷ Thủy Quốc, thần điện mất tích. Diệp Vô Thần lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Trái ngược với cái tên quỷ dị này, mấy câu nói của Cực Viêm Thiên Long càng khiến cõi lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn. Hai người con gái của thần mất đi quá khứ, Đồng Tâm và Ngưng Tuyết. Họ, thật đúng là Bạch Dực Thần Sứ và Hắc Dực Thần Sứ trong lời của Sở Thương Minh. Câu, quả nhiên là ngươi, của Cực Viêm Thiên Long gần như xóa sạch tất cả những hoài nghi lưỡng lự trong lòng hắn. Mà, người con trai của thần mất đi quá khứ. Diệp Vô Thần nhắm mắt, sắp xếp lại tâm tư đang hỗn loạn. Hắn tin vào tiên đoán, bởi vì chính bản thân hắn cũng có một loại năng lực dự cảm rất yếu rất kỳ diệu nhưng thật sự tồn tại. Cực Viêm Thiên Long cũng chẳng có lý do gì phải nói dối. Xuyên qua không gian. Câu nói này không thể không khiến nội tâm Diệp Vô Thần sinh ra rung động, bởi vì hắn đúng là đến từ một không gian khác. Truyền tống chẳng kéo dài quá lâu, thế giới màu đỏ nhạt đi rất nhanh, khung cảnh xung quanh bắt đầu dần biến tối. Chờ khi mọi thứ trở về bình thường, hắn mở mắt nhìn về bốn phía. Thời gian lúc này là chiều tàn gần hoàng hôn, mà nơi này dường như đã tiến vào chớm tối. Rất tối, rất yên lặng. Bầu trời phủ đầy mây đen, không khí hoàn toàn trầm lắng, phát ra một loại áp lực vô hình. Xung quanh cây cối thưa thớt, mỗi cây đều cực kỳ thô chắc. Rõ ràng là trời thu nhưng cây cối cỏ dại nơi đây lại hiện lên màu xanh biếc, ngay cả lá rụng đều nhìn thấy rất ít. Mặt đất màu đen, ẩm ướt, như vừa mới qua một trận mưa, không nhìn thấy một tấc đất khô ráo nào cả. Nơi đây là, theo như lời Cực Viêm Thiên Long thì nơi đây hẳn là Quỳ Thủy Quốc ở phía Nam Thiên Thần Đại Lục. Những hiểu biết về quốc gia này của Diệp Vô Thần không nhiều, chỉ biết đây là một quốc gia mãnh thú hoành hành. Số lượng thú vượt xa con người, số lượng so với ba nước khác cộng lại còn nhiều hơn, tổng hợp thực lực càng không biết cao hơn con người bao nhiêu lần. Do thú khó phát triển dồn dập, cũng tạo nên vô số cao thủ ở Quỳ Thủy Quốc. Ngoại trừ những thiếu nữ khuê các cổng lớn không ra cửa trong không bước kia, thì gần như ai nấy đều có tu vi hoặc mạnh hoặc yếu. So sánh đôi bên thì hoàn cảnh Thiên Long Quốc thoải mái nhất, cũng dẫn đến người tu võ ít nhất. Diệp Vô Thần đảo mắt bốn phía không phát hiện ra bóng dáng của Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, ánh mắt chăm chú, tập trung tinh thần, phóng khí tức của mình lên mức lớn nhất ra ngoài để Đồng Tâm có thể lập tức tìm được hắn. Hắn tin rằng ba người họ chỉ bị truyền tống đến những vị trí khác nhau ở cái nơi quỷ dị này, cách nhau hẳn không xa cho lắm. Điều lo lắng duy nhất là Ngưng Tuyết và Đồng Tâm cùng lúc bị đưa đi có ở cùng một chỗ hay không. Hắn không di động, lặng lặng chờ đợi Đồng Tâm tới. Xong, hắn chờ tới đầu tiên không phải Đồng Tâm mà là một con dã thú hình thù quái lạ toàn thân vờn tử quang. Khí tức của người còn sống với phần lớn loài thú hung tàn có lực hấp dẫn rất mạnh. Ngoại hình tựa lang, thể hình lại lớn hơn lang bình thường không chỉ gấp đôi. Miệng máu há nửa, đôi mắt dọa người, không lúc nào không phóng ra khí tức tàn bạo. Toàn thân vờn quanh điện quang màu tím đã chứng tỏ nó là lôi hệ ma thú hiếm khi xuất hiện. Khi Diệp Vô Thần nhìn về phía nó thì trong đầu bỗng tự động xuất hiện tin tức về con lang này. Chớ chú lôi lang, linh cấp trung giai lôi hệ ma thú, hùng tàn khát máu, có thân thể linh hoạt và móng vuốt khủng bố đủ để xé nát nham thạch, đồng thời có thể tạo ra lôi điện tấn công trong phạm vi. Trong công kích ngẫu nhiên sẽ phụ thêm nguyền rủa khó lường khiến thân thể người bồn rủn. Nhược điểm là đôi mắt, e sợ công kích hỏa thuộc tính theo bất kỳ phương thức nào. Đây chính là linh hồn chi nhãn, Cực Viêm Thiên Long vừa mới ban tặng cho mình. Không ngờ có thể mượn linh hồn lực nhận biết tên, đặc tính, thậm chí khuyết điểm của mục tiêu. Con chớ chú lôi lang này không hổ với cái tên cuồng bạo của nó, hoàn toàn không có bất kỳ động tác thăm dò hay thị uy dư thừa nào. Trực tiếp giống lớn một tiếng xông về phía Diệp Vô Thần, móng vuốt lấp lánh hàn quang mang theo hàn mang hãi người đâm về phía cổ hắn. Diệp Vô Thần không kinh không loạn, dễ dàng né qua. Tiếp đó nhún chân nhảy cao lên một gốc đại thụ to chừng hơn hai thước, đứng ở trên cành cây thấp nhất nhìn nó từ trên xuống. Chớ chú lôi lang không có năng lực bay trên không, năng lực nhảy nhót cũng không có khả năng sánh bằng Diệp Vô Thần. Trong mắt nó lóe tử quang, hai tia sét đột ngột bắn ra, đánh thẳng vào Diệp Vô Thần ở trên không.